Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, giết tăng. Converter, Dark Hero, kim cương vô năng thắng. Bán si hòa thượng quanh thân Phật quang bùng cháy mạnh, gần thân thể bành trướng, cao chừng 3 trượng 6, trong tay cửu hoàn thiền trượng cũng đi theo biến lớn dài ra. Như là một tôn đại Phật, sau đầu đứng thẳng một vòng đại nhật. Đây cũng là Phật môn kim cương vô năng thắng công, một loại nhục thân thần thông tăng trưởng công pháp. Phật môn công pháp chia làm nhiều loại, có lấy tâm cảnh tăng trưởng, tu luyện pháp thuật thần thông, có lấy trí tuệ đốn ngộ tăng trưởng, tu luyện đao pháp kiếm pháp, có thì là chiến kỹ lưu phái, lấy nhục thân thần thông tăng trưởng. Mà kim cương vô năng thắng công đi là chiến kỹ lưu phái, nhưng là cùng mặt khác chiến kỹ lưu phái khác biệt, trong đó lại xen lẫn một chút pháp thuật, nhưng mà lại không giống với Bá Sơn Tế Tửu chiến pháp hợp lưu. Kim cương vô năng thắng công pháp thuật giấu ở trong thiền trượng hoặc là tràng hạt, thường ngày tu hành mang theo thiền trượng cùng tràng hạt, không ngừng tụng niệm Phật kinh, đem chính mình ác niệm luyện vào tràng hạt, đem trong Phật kinh thần thông luyện vào thiền trượng, chờ đến chiến đấu thời điểm liền có thể đem trong tràng hạt ác niệm phóng xuất ra, hóa thành cùng hung cực ác tư thế chiến đấu. Mà trong thiền trượng pháp thuật cũng là bọn hắn xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ chiến thắng thủ đoạn. Bán si hòa thượng vọt tới, mặc dù Phật quang bùng cháy mạnh, nhưng là tôn Phật này lại như là trong chùa miếu kim cương dạ xoa. Diện mục hung ác dữ tợn, thiền trượng hung hăng hướng Tần Mục nện xuống. Tần Mục đã trải nghiệm qua hắn kim cương vô năng thắng công chỗ cường đại. Môn công pháp này đang thi triển ra kim cương dạ xoa chi thân về sau, kiên cường vô cùng, thậm chí có thể ngạnh kháng Thiếu Bảo kiếm công kích, mà lại lực lượng to lớn không thể tưởng tượng, thậm chí đem Tần Mục bảo thuyền ép tới chìm vào tầng mây. Tần Mục thôi động bá thể tam đan công, thân thể lay động, đột nhiên trên bầu trời một vệt kim quang phóng tới, tràn vào trong cơ thể của hắn, để nhục thể của hắn xảy ra biến hóa, hóa thành một tôn kim thần, vuốt hổ lông trắng, chân đạp song long, mọc ra đầu hổ, điếu tình chán trắng, trong tay kim khí hóa thành một ngụm diều đồng, tương tự đại phủ. Tần Mục tay trái treo một đầu kim xà, tê tê rung động, phun ra nuốt vào kim khí. Hắn thi triển phải là Thái Bạch Tinh Quân Kim Hầu chân công, thần hóa thành Thái Bạch Tinh Quân hình thái, khống chế thiên hạ kim khí. Ngũ diệu cảnh giới ẩn chứa rất nhiều bí mật, Tần Mục bản thân liền tại trên ngũ diệu cảnh giới tạo nghệ cực cao, lại thêm Duyên Khang quốc sư chỉ điểm, tu thành ngũ đại tinh quân thần hóa hình thái, đã sớm vượt qua mặt khác ngũ diệu cảnh giới cường giả đếm không hết. Quả nhiên là yêu ma pháp thuật. Bán si hòa thượng gặp hắn thân thể biến hóa, cười lạnh một tiếng, thiền trượng cửu hoàn bay múa, ong ong bành trướng, như là treo 9 cái vòng vàng đại trùy, âm mang đập xuống, một tiếng chấn động kịch liệt. Tần Mục diều đồng cùng cửu hoàn thiền trượng va chạm, hai bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Tần Mục bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Dưới chân song long bay ra, treo trên người bán si hòa thượng, đem hắn hai chân cuốn lấy. Mà trên cửu hoàn thiền trượng 9 cái vòng vàng hô hô bay ra, liên tiếp đụng vào Tần Mục trên trán, đánh cho ánh lửa văng khắp nơi, đem Tần Mục đổ nhào 10 cái té ngã. Bán si hòa thượng dù sao cũng là lục hợp cảnh giới, đã là thần thông giả, thủ đoạn nhiều hơn, hai chân dùng sức một băng, đem hai đầu kim long vỡ nát, quơ lấy thiền trượng thả người vọt lên. Thân ở giữa không trung 9 cái vòng vàng gào thét bay trở về, vẫn như cũ rơi vào trên thiền trượng. Âm âm, bán si hòa thượng vung trượng nện xuống, thiền trượng nện trên người Tần Mục, Tần Mục hai chân đứng tại trên mặt đất, thân bất do kỷ hướng về sau đi vòng quanh, đem mặt đất cày ra một đạo hố sâu. Trong tay diều đồng đã bị nện đến phá toái. Bán Si Hòa Thượng cất bước vọt tới, tốc cực nhanh, lên xuống liền tới đến trước người hắn. Thiền trượng hướng về phía trước đưa ra, lại là một tiếng vang thật lớn, đem Tần Mục đảo đến dừng chân không nổi, hướng về sau bay đi. Thiền trượng kia ong ong chấn động, chín thanh vòng vàng đương đương đâm vào ngực Tần Mục, đem hắn ném ra bên ngoài trăm trượng, áp đảo liên miên cây cối. Tu Di ấn, đốt, Bán Si Hòa Thượng bay lên không, quát lớn chân ngôn, một trường hướng Tần Mục rơi xuống chi địa chụp được. Đại địa chấn động, cây cối đổ rạp, xuất hiện một nửa mẫu lớn nhỏ thủ ấn, thật sâu khắc sâu vào lòng đất, mà tại trên trường ấn này còn có một tòa Tu Di Sơn hư ảnh. Vô số Phật kinh phù văn quay chung quanh tòa này dãy núi hư ảnh xoay tròn. A-di-đà Phật, mà đạo yêu nghiệt rốt cục chặt đầu đền tội, thành toàn tiểu tăng một đoạn công đức. Bán Si Hòa Thượng rơi xuống đất, một tay chống thiền trường, một tay để ở trước ngực chắp tay, đứng tại trường ấn bên ngoài. Thi lễ nói, tiểu tăng không phải dễ giết chi đồ, bây giờ thi triển lôi đình thủ đoạn, bất quá là vì thiên hạ trừ hại, có chút bất đắc dĩ. Tiểu tăng chính vì giáo chủ tụng một đoạn vãng sinh kinh, đưa giáo chủ oan hồn vãng sinh cực lạc, không còn làm ác, hắn đang muốn tụng kinh, đột nhiên dùng mình, vội vàng nhún người nhảy lên, mặt đất vỡ ra, từng cây kim khí gai nhọn phá địa mà ra, điên cuồng hướng trên không đâm tới. Bán Si Hòa Thượng thiền trượng hướng phía dưới bỗng nhiên đi, cửu hoàn bốn phía đẩy ra, đem từng cây kim khí gai nhọn đụng nát, sau đó liền gặp Tu Di Sơn hư ảnh sụp đổ, vô số kim khí hội tụ, hóa thành đếm không hết kiếm quang tụ thành một đạo, dài đến hơn 10 trượng, đinh một tiếng đâm vào ngực Bán Si Hòa Thượng. Bán Si Hòa Thượng bị đau, bị đạo kiếm quang kia đâm rách ngực, đột nhiên quát lớn. Trong tràng hạt trên cổ truyền đến Phật âm, ở giữa chấn động trong tràng hạt tuôn ra Phật kinh phù văn. Kinh văn như vòng, từng tầng kinh hoàn chế trụ đạo kiếm quang kia. Không ngừng xoay tròn, cuối cùng đem một kiếm này ngăn trở. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Bán Si Hòa Thượng trước người thủy quang lóe lên. Nhưng gặp mặt trước sóng lớn ngập trời, sóng lớn phía trước. Tần Mục hóa thành đầu người tóc đỏ thân rắn thủy hầu thần tinh quân hình thái. Cầm trong tay tam xoa kích hướng Bán Si Hòa Thượng đâm tới. Sóng lớn ngập trời, hóa thành một cái cự đại trưởng ấn hướng Bán Si Hòa Thượng nghiền ép mà tới. Bán Si Hòa Thượng quát lớn, Phật quang bùng cháy mạnh, đưa tay liền cản, đột nhiên cảm giác được vô biên lực lượng đánh tới. Bị cỗ này sóng lớn hung hăng đánh bay, mà tam xoa kích kia đâm vào lồng ngực của hắn, hóa thành tam đầu long, đỉnh lấy thân thể của hắn gào thét hướng về phía trước đánh tới. Chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn, tam đầu long cùng thao thiên cự lãng nghiền ép lấy hòa thượng này trùng kích trên mặt đất, đem đại địa ép ra một cái hố to, sóng nước tán đi. Bán Si Hòa Thượng vội vàng đứng dậy, đối diện liền gặp một cái mình người đầu trâu chân đạp hai đầu hỏa long quái vật vọt tới. Quái vật kia mi tâm nghiêu nhãn mở ra, một đạo hỏa quang nhanh như thiểm điện thường thường chém tới. Bán Si Hòa Thượng đưa tay ngăn trở cổ của mình, bàn tay bị đau, hai cây đầu ngón tay bị cắt xuống. Trong lòng của hắn có chút bối rối, một tay nắm chặt cửu hoàn thiền trượng như chùy. Đầu trượng gào thét bành trướng, càng lúc càng lớn, giống như là một vách núi đầu hướng về phía trước đập tới. Một tay khác bắt ấn, ấn pháp hướng về phía trước vỗ tới. Tần Mục thần hóa thành hỏa hầu huỳnh hoặc tinh quân hình thái. Tức giận gào thét, lực lớn vô cùng, phía sau xuất hiện một cái hỏa hồ lô, đem hỏa hồ lô này ôm vào trong ngực. Hừng hực chân hỏa từ trong hỏa hồ lô phun ra. Đại hỏa đem cửu hoàn thiền trượng thiêu đến xích hồng. Không ngừng có kim dịch chảy ra. Bán si hòa thượng lấy làm kinh hãi. Cửu hoàn thiền trượng là hắn tân tân khổ khổ luyện thành linh binh. Trải qua Phật Pháp gia trì. Vậy mà cũng ngăn không được trong hồ lô này chân hỏa. Nếu rơi vào tay thiêu đến nóng chảy, hắn liền đã mất đi một đại lợi khí. Bất quá bây giờ không cho phép hắn nghĩ lại, chỉ có thể liều mạng linh binh bị hủy, kiên trì cũng muốn đem Tần Mục đập chết. Bành hỏa hồ lô bị nện đến nổ tung, Tần Mục dưới chân hai đầu hỏa long cũng bị chấn động đến vỡ nát. Bán si hòa thượng tu di ấn theo sát mà tới. Đột nhiên Tần Mục thân thể lay động, giữa không trung một đạo hào quang màu xanh kích xạ mà đến. Tần Mục thân thể hóa thành đầu người thân chim chân chim mộc hầu tuế tinh quân hình thái. Sau lưng mọc lên hai cánh, chân đạp hai đầu thanh long, vỗ cánh mà lên, tránh đi tu di ấn, đi vào bán si hòa thượng trên không. Trong tay liễu tiên đối diện đánh tới, bán si hòa thượng đưa tay liền cản, vừa mới ngăn trở liễu tiên này liền cảm giác được không ổn. Liễu tiên kia vậy mà vô cùng mềm mại, như là thanh xà đồng dạng cuốn lấy cánh tay của hắn. Tiếp lấy liễu tiên đột nhiên sinh trưởng tốt, hướng trên người hắn quấn quanh mà đi. Trong chớp mắt liễu tiên liền to như thùng nước, biến thành một gốc cây liễu đem hắn kéo chặt lấy. Cùng lúc đó Tần Mục dưới chân hai đầu thanh long lại tại thu nhỏ, biến thành hai đầu thanh khí chui vào trong mũi của hắn. Đến cũng trống trơn, đi cũng trống trơn, lục cảm lục thức, phong, bán si hòa thượng phong ấn giác quan của mình. Hai đạo thanh khí kia không cách nào chui vào trong cơ thể của hắn. Lập tức bị hắn lấy Phật quang luyện hóa, trên cổ hắn chàng hạt một cái tiếp theo một cái nổ tung. Càng nhiều ác niệm từ trong chàng hạt tuôn ra, trở về trong cơ thể của hắn. Bán si hòa thượng ác niệm đại tác, gào thét một tiếng, nhục thân tiếp tục bành trướng thêm, đem cây liễu kia chấn động đến vỡ nát, giận dữ hét, Phật gia gia nổi giận, lão thiên gia đều muốn nhượng bộ, yêu nghiệt, chết đi cho ta. Hắn vừa mới hô lên một cuống họng này, Tần Mục thân hình lại biến, hóa thành đầu người thân rắn, sau lưng hiện ra Thừa Thiên Chi Môn. Cầm trong tay hai thanh đao mổ heo, đối diện vọt tới, chỉ nghe đương đương đương bạo hưởng không dứt. Bán si hòa thượng quanh thân Phật quang cùng ánh lửa không ngừng toát ra. Bị đao mổ heo chém trúng thân thể nhưng không có bất kỳ vết thương nào. Phật gia gia chính là kim cương chi thân, không gì có thể phá. Bán si hòa thượng diện mục dữ tợn, trong tay thiền trượng đại khai đại hợp. Điên cuồng nện xuống, Tần Mục song đao cùng hắn thiền trượng va chạm, tiếng vang bắn ra, để trong núi rừng bốn phía chim thú điên cuồng chạy trốn. Đột nhiên, Tần Mục trong tay song đao đùng đùng bạo liệt, không chịu nổi hai người cự lực nổ tung, mà bán si hòa thượng trong tay thiền trượng cũng từ nổ tung. Chết, bán si hòa thượng gầm thét liên tục, quyền nặng như núi. Một quyền lại một quyền hướng hắn đánh tới. Tần Mục gầm thét, gân thân thể tăng vọt, quanh thân tràn ngập điện quang, thôi động lôi âm bát thức, thanh long lách thân, cùng hắn lấy cứng trọi cứng. Hai cái tiểu cự nhân tại trong núi rừng ra tay đánh nhau. Đột nhiên thiếu bảo kiếm bay ra, như thiểm điện đâm vào trong đại nhật sau đầu bán si hòa thượng. Bán si hòa thượng lấy làm kinh hãi, vội vàng đưa tay liền cản, nhưng vào lúc này, Tần Mục đấm ra một quyền, giống như đại nhật cao chiếu luyện thần hồn, bán si hòa thượng thần hồn dao động, không thể ngăn trở đạo kiếm quang kia, bị thiếu bảo kiếm đem hắn sau đầu đại nhật đâm nát. Hắn kim cương vô năng thắng công lập tức bị phá, thân thể bắt đầu thu nhỏ, Tần Mục đấm ra một quyền. Bán si hòa thượng thể nội xương cốt đại chấn, kêu lên một tiếng đau đớn, lui về phía sau. Tần Mục Quyền như cuồng phong bạo vũ, điên cuồng hướng hắn đánh tới. Bán Si Hòa Thượng bị đau, trong lòng càng ngày càng kinh, liền vội vàng xoay người nhanh chân phi nước đại, trong mấy cái lên xuống liền đằng không mà lên, hướng trời cao chạy thục mạng. Tần Mục dừng một chút, ngẩng đầu nhìn lên trời, hòa thượng kia chạy trốn tốc độ cực nhanh, mấy hơi thở liền chạy ra 6-7 dặm địa, lúc này mới dừng lại. Dưới chân sinh ra hoa sen nâng thân thể của hắn, thầm nghĩ, ma đầu kia lợi hại, thủ đoạn quá nhiều, bất quá tốc độ lại không nhanh, đuổi không kịp ta còn có thể tập hợp lại. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang chấn động, Bán Si Hòa Thượng vội vàng nhìn lại, không khỏi hãi nhiên, chỉ gặp Tần Mục hai chân như bay, phá không mà đến. Tốc độ nhanh chóng để hắn cơ hồ thấy không rõ. Ầm ầm, Tần Mục một quyền đánh vào trên bộ mặt của hắn. Bán Si Hòa Thượng cả khuôn mặt móp méo đi vào. Cửu Long Ngự Phong lôi lực lượng xuyên qua, xông vào trong đầu của hắn. Đột nhiên nổ tung, giữa không trung, 45 đầu mang theo huyết quang thanh long dương nanh múa vuốt. Gào thét gầm thét. Thanh long ở giữa một cỗ thi thể không đầu ngã xuống. Ngu xuẩn hòa thượng, ta có thể cho ngươi chạy trước 10 dặm. Khách tới nhà, đổi mới đã chậm, thật có lỗi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.